Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, Bàng Thống Hiến Kế. Nhìn đến Trương Liêu hai chữ, Tôn Sách tâm lý hơi hồi hộp một chút, nếu như không là trùng hợp, người này hẳn là Tào Ngụy Ngũ Tử Lương tướng đứng đầu Trương Liêu Trương Văn Viễn. Có điều hắn hiện tại vẫn là Đổng Trác bộ hạ, còn chưa trở thành Lữ Bố Bát Kiện tướng một trong, càng cùng Tào Tháo không có một chút quan hệ, Đoạn Ổi cũng liền thôi. Cái này Trương Liêu lại là cái kẻ khó chơi, không thể khinh thường. Tiêu Giao Tân Chi Chiến, 800 đối 100 ngàn, đem lão nhị Tôn Quyền đánh thảm. Nói Trương Sắc biến, dừng tiểu nhi khóc a. Từ Vinh đây là ý gì? Ta hướng hắn phát chiến thư khiêu chiến. Hắn phái Đoạn Ổi cùng Trương Liêu đến ứng chiến, chính mình co lại ở phía sau không ra mặt. Gia hỏa này tâm tính đầy đủ vững vàng a, thế mà không ăn kế khích tướng. Khó chơi. Tôn Sách bàn tính một chút, trong lòng đã có kế hoạch, nhưng hắn không có nói thẳng, mà chính là hỏi Bàng Thống nói: Sĩ Ngô Ngân, người nói Từ Vinh vì sao lại phái Đoạn Ổi cùng Trương Liêu đến Ly Thành? Chúng ta lại làm như thế nào đối phó? Theo Tôn Sách 2-3 tháng, Bàng Thống mỗi ngày theo Tôn Sách, có thực hành kinh nghiệm, đã không giống ngay từ đầu khẩn trương như vậy. Đối mặt Tôn Sách đặt câu hỏi, hắn không chút hoang mang, chậm rãi mà nói, 5.000 kỵ đến Ly Thành, nếu như Ly Thành không chuẩn bị, thì một trống mà xuống, sau đó theo coi là tiền đồn, đã phong Uyển Thành viện quân, lại có thể cướp giật thôn quê, thu thập quân tư, để cho Từ Vinh chủ lực an tâm tấn công Tích Huyện. Tướng quân, hiện tại vũ quan được mất còn không rõ ràng lắm. Nếu như vũ quan không mất, cái kia Từ Vinh rất có thể cũng là phái khác bộ theo Hoa Âm theo quân thủy càng Hùng Nhĩ Sơn tiến vào Nam Dương, chúng ta đều sơ sẩy. Tôn Sách cảm thấy Bàng Thống nói rất có đạo lý. Vũ quan là từ Trường An tiến vào Nam Dương trọng yếu thông đạo. Nhưng vũ quan khống chế trong tay Kiều Nhuy, cường công không dễ, Từ Vinh đột nhiên xuất hiện, rất có thể theo khác nói tiến vào. Hoa Âm thuộc Hoàng Nông quận, Đoạn Ổi tựa hồ trước đó thì trú đóng ở trong đó. Hiện tại xuất hiện tại Ly Thành, hẳn là theo bên kia tới, đến mức Từ Vinh chủ lực, hẳn là đừng có thông đạo, chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm mà thôi. Từ khác nói đánh bất ngờ. Chỗ tốt là có thể thắng vì đánh bất ngờ, nhưng thế yếu cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là đồ quân nhu không tiện, chỉ có thể người lưng ngựa cõng. Tại vũ quan chưa xuống tình huống dưới, quan trung lương thảo cũng rất khó vận tiến đến. Muốn duy trì sinh tồn, cướp giật bách tính thì là sự chọn lựa tốt nhất. Một huyện nhân khẩu nhiều đến mấy chục ngàn, ít thì mấy ngàn, tát tắt bắt cá. Chí ít về chi 30.000 người nửa tháng chi lương. Đã tiên phong đã đến Ly Thành. Cái kia Ly Thành phía tây Thuận Dương, Đan Thủy các huyện chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. Tôn Sách chân mày nhíu chặt hơn. Nếu như là như thế tôi nói, mấy cái này huyện thì thật thảm. Tây lương binh tàn bạo là nổi danh, chỗ đến, chó gà không tha. Bọn họ không chỉ sẽ đoạt lương, còn có thể ăn người, không thể ngồi xem Tây lương binh loạn đến. Đã Từ Vinh không đến, vậy chúng ta đi. Bàng Thống lắc đầu, tướng quân, ta kiên quyết phản đối ngươi ý nghĩ này. Từ Vinh vì cái gì không đến? Hắn cũng là hy vọng tướng quân chủ động đi, có kiên thành có thể thủ. Coi như Từ Vinh có 20 đến 30 ngàn người cũng không có gì phần thắng. Thế nhưng là một khi không có thành tường bảo hộ, bằng vào chúng ta trước mắt thực lực, cơ bản không có gì phần thắng có thể nói. 20 đến 30 ngàn người Tây lương binh cần phải có 3 đến 5 ngàn kỵ binh. Xin hỏi tướng quân, chúng ta lấy cái gì đến ứng phó những kỵ binh này cợt nhả nhiễu cực nhanh tiến tới? Tôn Sách trầm mặc không nói. Đây là trước mắt hắn lớn nhất xương sườn mềm. không có thành cơ cấu tổ chức kỵ binh, một ngày có thể đi 50 dặm liền xem như hành quân gấp. Giống Hạ Hầu Uyên như thế cũng bất quá mỗi ngày khoảng 150 dặm, mà lại là bốc lên to lớn nguy hiểm. Hạ Hầu Uyên bỏ mình cũng là bởi vì chạy quá nhanh. Kỵ binh đường dài gấp hành quân tốc độ ít nhất là bộ tốt gấp 3 trở lên. Khoảng cách ngắn hành quân tốc độ ưu thế rõ ràng hơn. Mà lại kỵ binh đột trận lực sát thương kinh người. Trên dưới 100 người kỵ binh liền có thể dùng cưỡi bắn chiến thuật kéo được người mấy ngàn. Người tinh bì lực tẫn, có thể ngồi nhìn dân chúng chịu hại. Cái này cũng không còn gì để nói a. Tướng quân là lo lắng bách tính. Bàng Thống đến cùng là theo chân Tôn Sách người bên cạnh. Thoáng cái đoán được Tôn Sách tâm tư. Tôn Sách thở dài nói, nếu không thể bảo cảnh an dân, nơi nào còn có mặt mũi làm trấn Nam Dương. Tướng quân, lúc này Nam Dương còn không phải tướng quân Nam Dương. Bàng Thống không chút khách khí nói ra, tướng quân hiệu lệnh không ra Uyển huyện. Bọn họ đối tướng quân cảnh cáo cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Có này một kiếp cũng là gieo gió gặt bão. Còn nữa, Văn Xính đã phái người thông báo các huyện tăng cường đề phòng. Nếu như bọn họ hiểu chuyện, theo thành mà thủ, tổn thất cũng sẽ không lớn lắm. Chỉ cần Từ Vinh không chiếm được đầy đủ tiếp tế, thì không dám tùy tiện đông tiến. Chúng ta thì có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Tướng quân, Nam Dương không phải tướng quân Nam Dương. Uyển Thành lại là tướng quân Uyển Thành, cái gì nhẹ cái gì nặng, tướng quân chẳng lẽ không phân rõ sao? Bàng Thống nói thì kích động lên, lời ra khỏi miệng, lúc này mới ý thức được ngữ khí thái trùng, vội vàng ngậm miệng lại. Tôn Sách cũng cảm giác được hắn bén nhọn, liếc hắn một cái, lại không trách hắn, giang sơn dễ đổi, bẩm tính cũng khó rời đi. Tiểu tử này trời sinh ngạo khí, đổi không, vậy chúng ta thì ngồi như vậy. Bàng Thống giả ho khan hai tiếng, suy nghĩ một chút, này cũng chưa hẳn. Đã Từ Vinh không đến, chỉ là phân binh đông tiến, tướng quân ngược lại có thể tìm cơ hội áp chế một chút Tây Lương binh nhuệ khí. Nếu như có thể đánh bại Đoạn Ổi, Trương Liêu Bộ, giải Ly Thành chi vây, gây nên Từ Vinh chú ý, cũng có thể giảm bớt phía Tây các huyện áp lực, nói không chừng bọn họ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Tôn Sách cảm thấy có lý, nói ra, Thái Tiên Sinh ở đâu? Bàng Thống không hiểu, tướng quân, ngươi tìm Thái Tiên Sinh làm gì? Muốn cùng Đoạn Ổi giao thủ, dù sao cũng phải giải một chút Đoạn Ổi là dạng gì ngươi? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Chúng ta chỗ này cũng liền Thái Tiên Sinh quen thuộc nhất Đoạn Ổi. Ta không tìm hắn còn có thể tìm ai? Bàng Thống bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Thái Tiên Sinh tại quận học cùng mấy cái thư sinh nói văn luận nghệ đây. Ta đi mời hắn, chúng ta cùng đi xem đi. Tôn Sách đứng lên, vỗ vỗ tay, tuy nhiên ta không có gì học vấn. Người tôn sư này nặng dậy tư thái vẫn là muốn bày một chút nha. Bàng Thống hiểu ý mà cười. Cùng Tôn Sách đi ra thái thủ phủ. Thẳng đến quận học, vừa ra khỏi cửa, liền thấy Trương Huân dẫn một cái mặt tròn cô nương đi tới. Vừa đi vừa răn dạy, mặt tròn cô nương quệt mồm. Một mặt không tình nguyện, cũng không dám cãi lại. Nhìn đến Tôn Sách, Trương Huân dừng lại. Chắp tay thi lễ, một bên nói một bên đem mặt tròn cô nương hướng sau lưng kéo. Mặt tròn cô nương vụng trộm nhìn Tôn Sách liếc một chút. Mặt đỏ, tránh sau lưng Trương Huân. Tôn Sách cười nói, đây là Trương công nữ nhi. Làm sao, lại chọc giận ngươi không cao hứng. Trương Huân thở dài một hơi, đem mặt tròn cô nương lôi ra đến. Tức giận nói ra. Bình thường thẳng thông minh, hôm nay làm sao người câm, còn không hướng tướng quân chào. Mặt tròn cô nương đi tới, hạ thấp người thi lễ, lại tránh về đi. Trương Huân quở trách nói, để tướng quân bị chê cười, là ta gia giáo không nghiêm. chưa lấy chồng nữ nhi không ở trong nhà sách nữ công. Lại đánh đầu lộ mặt, cả ngày cùng một số dệt phụ pha trộn cùng một chỗ. Còn nói khoác mà không biết ngượng, nói cái gì muốn cải tiến máy dệt làm ăn. Cái này đều chuyện gì nha, ta cần nàng kiếm tiền nuôi gia đình sao? Cũng không biết là ai thụ người nào cổ nghi ngờ. Nghĩ ra cái này làm bại hoại thuần phong mỹ tục chủ ý, Tôn Sách rất xấu hổ. Mò mò cái mũi, Trương Công, ra cái chủ ý này người, chính là ta, Trương Huân Chính nói đến tức giận, thoáng cái chưa có gặp qua ý đến. Các loại hắn hiểu được Tôn Sách ý tứ, nhất thời cứng họng, quẫn bách không chịu nổi. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tương đối im lặng, mặt tròn cô nương gặp. Phốc phốc, một tiếng cười rộ lên, ngẩng đầu lên nhìn lấy Trương Huân, nhăn nhăn cái mũi, hừ, nhìn ngươi còn dám nói ta. Nói xong xoay người chạy, váy phấn khởi, giống một cái nhẹ nhàng bươm bướm. Bàng Thống đột nhiên mặt đỏ, ánh mắt cũng theo phiêu hốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN